Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 662. Khoa học chính là nổ mạnh. Nhà người khác hành tinh. Vậy không cần thiết suy nghĩ cặn kẽ. Mr. Fantastic trước sau tổng cộng dùng 3 phút thời gian tới tự hỏi con Roser tinh cầu sự. Này trong đó còn có nửa phút dùng để ngăn lại Human Tot cùng Thinh đùa giỡn. Mười mấy giây dùng để uống nước. Thực tế dùng cho tự hỏi thời gian chỉ sợ cũng chính là 1 phút nhiều điểm. Không đến 2 phút bộ dáng, hắn đưa ra biện pháp phi thường có người đặc sắc. Đó chính là nổ mạnh. Hắn muốn chế tạo một quả thể tích so Manhattan còn muốn đại đạn hạt nhân. Ném tới con Roser tinh cầu hành tinh mặt trên đi. Mượn này một lần nữa bậc lửa hành tinh nội năng lượng, quá tuyệt vời. Cái này chủ ý thật là quá tuyệt vời. Đây là ta tới địa cầu tìm kiếm đáp án. Thỉnh cứu cứu ta mẫu tinh đi. Tuổi trẻ trợ giáo giống như tìm được rồi ban đêm sao mai tinh. Đáng thương vô cùng mà nói. Human Tot nhìn đến muội tử liền dịch bất động chân. Lúc này liền đem muội tử ôm vào trong ngực. Một trận an ủi, Bella. Biện pháp này thực sự có như vậy hảo sao? Thấy thế nào đều cảm thấy có điểm có lệ đi. Mr. Fantastic chủ ý chính là lợi dụng cái này con Roser tinh cầu làm thực nghiệm. Trước dùng đạn hạt nhân bậc lửa bọn họ hành tinh. Lúc sau thu thập các phương diện số liệu. Sau đó lặng lẽ trang bị hành tinh chuyển hóa khí. Quan sát trước sau năng lượng suy yếu trị số. Nếu là không ảnh hưởng. Kia tự nhiên là giai đại vui mừng. Nếu là có ảnh hưởng. Vậy lại đến một quả đại đạn hạt nhân. Dù sao bọn họ hành tinh nguyên bản cũng là muốn tắt trạng thái. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa bái. Chế tạo đạn hạt nhân kỹ thuật không khó. Mr. Fantastic vỗ ngực bảo đảm. Hắn tiểu học tốt nghiệp thời điểm liền sẽ làm đạn hạt nhân. Hiện tại có điểm ngượng tay. Nhưng cơ sở đồ vật sẽ không quên rớt. Tân vấn đề bãi ở Bella trước mặt. Có thể so với Manhattan như vậy đại đạn hạt nhân. Yêu cầu nhiều ít hạch nguyên liệu. Bình thường vai ác lộng như vậy nhỏ tí tẹo đều sẽ bị các lộ anh hùng đuổi giết ba điều phố. Mr. Fantastic hiện tại yêu cầu lượng có thể so cái kia lớn hơn, Bella âm thầm thao tác thế lực. Không nhỏ, nhưng lớn như vậy lượng, nàng cũng có chút luống cuống. Này chỉ sợ yêu cầu ký tên hạch không khuếch tán điều ước rất nhiều quốc gia cùng nhau hiệp thương. Tài năng giải quyết đi. Ở Human Tot đem tuổi trẻ trợ giáo kéo ra ngoài xem điện ảnh thời điểm. Nàng nhỏ giọng hỏi Mr. Fantastic. Reed, thật sự yêu cầu như vậy khổng lồ đạn hạt nhân sao? Liền không thể hơi nhỏ điểm sao? Mr. Fantastic dùng con số tới phân tích. Người xem, địa cầu đường kính là 1.28 vạn km. Mà Thái Dương đường kính là 140 vạn km. Con Roser tinh cầu hành tinh chúng ta vô pháp đo lường. Suy xét đến suy yếu trở nhân tố. Chúng ta thiết nó vì, Bella vội vàng đánh gãy hắn luận chứng quá trình. Đình, đã hiểu. Ta toàn đã hiểu. Người cho ta điểm thời gian đi, nói xong lời cuối cùng nàng cũng nói không được nữa. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Hạch nguyên liệu là hiểu rõ. Nhỏ tí tẹo hảo thuyết. Mr. Fantastic muốn nhiều như vậy. Thật sự là không hảo thao tác đổi một viên hành tinh không phải không được. Nhưng Mr. Fantastic yêu cầu tính toán từ suy yếu đến tắt. Lại đến một lần nữa bậc lửa này một loạt năng lượng số liệu. Trước mắt cái này con Roser tinh cầu xác thật là một cái tốt nhất quan sát đối tượng. Bella làm hắn. Tiếp tục luận chứng chính mình thực nghiệm kết quả. Nàng bắt đầu cân nhắc đi đâu lộng hạch nguyên liệu sự, một phương diện nàng làm ơn Optimus Prime hỗ. Trợ tìm xem, dù sao Cybertron không cần đạn hạt nhân, hạch nguyên liệu đối Transformer tới nói khả năng ấm áp khí tác dụng không sai biệt lắm. Bằng hai bên giao tình, lộng điểm lại đây vấn đề không lớn. Về phương diện khác nhanh hơn Wayland phi thuyền vũ trụ xây dựng tốc độ. Địa cầu Urani. Bất số lượng hữu hạn, nói không chừng có thể ở khác tinh cầu phát hiện lộ thiên Urani quặng đâu. Muốn làm ra một cái có thể so với Manhattan như vậy đại đạn hạt nhân. Ở địa cầu khẳng định vô pháp động thủ, Công tác nơi sân chỉ có thể đặt ở con Roser hoặc là khác cái gì hành tinh bên trong, Marcy Kentu. Rớt Oxford công tác, chuyên tâm hướng Mr. Fantastic học tập chế tạo đạn hạt nhân. Fantastic Four cũng phi thường tò mò con Roser tinh cầu cùng vũ trụ sự. Hai bên rất là hợp ý. Cuối cùng Mr. Fantastic càng vì Marcy Kent tìm một phần bang New York lập đại học trợ giáo công. Tác Bella đi trước Tokyo. Hiện giờ làm ở nước Mỹ Hollywood mạ vàng trở về Sadako ở bên này đã hưởng thụ đến một đường nữ tinh. Đãi ngộ, các loại phiến ước nhận đến tay mềm, nàng cố ý hỏi Sadako cảm thụ. Có hay không lần nữa trở lại giếng cảm giác? Sadako vẻ mặt ngốc, ta hảo. Còn hồi giếng làm gì? Bella cũng không có tiếp tục liền vấn đề này nói chuyện. Xem ra cái kia tà ác Sadako cùng bản thể là không có nửa điểm liên hệ. Đây là một chuyện tốt, New York đại chiến. Làm quỷ hút máu cái này chiếm cứ ở nhân loại xã hội nhiều năm rồi bọ bị trở thành hư không? Bọn họ lưu lại tới địa bàn. Danh nghĩa rất nhiều sản nghiệp khiến cho rất nhiều thế lực mơ ước. Nhân tâm di động. So tham dục càng thêm đáng sợ chính là một ít dã tâm ra thấy được trước mặt xã hội trật tự yếu. Ớt, Nhà Trắng liên tiếp bị công hãm. Nước Mỹ chính phủ chật vật bộ dáng làm thế giới các quốc gia nhân dân thấy được cái này quốc gia. Suy yếu bản chất, Lầu Năm Góc bởi vì người khổng lồ xanh cùng căm ghét thực nghiệm mà thanh danh hỗn độn. Này đều làm dã tâm ra thấy được cơ hội, các quốc gia chính phủ là mềm yếu. Dựa vào cường quyền là có thể làm cho bọn họ khuất phục. Chúng ta cơ hội tiến đến. Các vị, không cần lại trần chờ. Đây là thuộc về chúng ta thời đại. Một cái chỉ xứng bá giả có được thời đại. Ở Nam Thái Bình Dương bí mật trên đảo nhỏ. Hydra lãnh tụ. Từ thế chiến 2 vẫn luôn sống tới ngày nay. Strucker Nam tước hùng hổ mà nói. Hắn ngữ khí cực có kích. Động tính. Nhìn về phía còn lại vài vị Hydra lãnh tụ ánh mắt đều mang theo một tia xem kỹ, hiện giờ thủ hạ của hắn nhiều nhất, thế lực lớn nhất, lần này tập hợp còn lại vài vị Hydra lãnh tụ đến chính mình địa bàn mở họp. Chính là muốn tập hợp nhân thủ, lại một lần phát động chinh phục thế giới chiến tranh, các quốc gia chính phủ càng hỗn loạn. Những cái đó đi theo chúng ta ra hỏa tài năng kiếm được càng nhiều tiền. Hydra thống trị thế giới. Kia bọn họ còn như thế nào kiếm tiền? Bọn họ dám ở ngươi Nam tước các hạ thống trị hạ kiếm tiền sao? Sẽ không bị ngươi hiến binh cấp bắt được đầu phố bắn chết đi. Ha ha ha ha, Mỹ diễm mê người Madame Viper đem một đôi chân dài tùy ý mà đáp ở trên mặt bàn. 10cm dày cao gót phản xạ ánh huỳnh quang, không hề nghi ngờ. Nàng không tán thành ở hiện tại phát động cái gì gặp quỷ chiến tranh, mang theo viên thấu kính mắt. Kính oai hô cũng là từ thế chiến 2 sống tới ngày nay âm mưu ra. Hắn không âm không dương mà nói. Quá lỗ mãng, Strucker, nhiều năm như vậy đi qua. Người vẫn là như vậy. Tính cách xúc động, làm việc không màng hậu quả, Zemo gia tộc gia chủ. Thông thường bị gọi lão Zemo lão nhân cũng không đồng ý. Làm một cái nước Đức răng cơ quý tộc. Hắn đã là đệ thập nhất đại gia chủ. Ngươi tưởng phát động vậy đi thôi. Nhưng ta kiến nghị ngươi không cần dùng Hydra cái này danh hào. Đúng vậy. Zemo gia chủ ý tứ chính là ta ý tứ. Faustus tiến sĩ đúng lúc mở miệng. Ta thân ái Nam tước các hạ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là yêu cầu tiếp thu một ít dân chủ ý kiến. Trừ phi ngươi muốn chạy đến chúng ta mọi người mặt đối lập. Madame Viper giống như hảo ý mà nhắc nhở. Thực tế trong lời nói chậm rãi đều là uy hiếp. Hết chương.